cô Hui ngồi nhà, bỗng đứa nữ tỳ chạy vào, mặt mày hơ hải. Cô ơi, ở đằng kia, cậu ba la hét, mấy người hộ vệ đứng sắp hàng ở dưới bến. Cô Hui đoán chừng chuyện nhà này mi cứ lo, hơi đâu lo chuyện đằng kia. Linh tính như báo trước với cô điều gì quan trọng. Lát sau cô đứng dậy, ra ngoài sân coi thử. Đứa nữ tỳ ra ngoài rồi trở vào, hai tay run run vịn vào cánh cửa. Thưa cô. Cái gì? Dạ, có người nào tóc tai rối mùi, quần áo thì ướt mềm, đứng trước sân. Người đó tay hoắt tôi. Cô Huy ngạc nhiên. Khi nhận ra tên hộ vệ, cô hỏi, tới đây làm gì? Ta gọi hồi nào mà tới? Say rượu rồi làm càng sao chứ? Đi ra. Tên hộ vệ chắp tay. Thưa cô, cậu ba lên án chém đầu tôi ngày mai này. Cô Xí Vĩnh bị nhốt rồi, ngày mai cũng bị chém. Trăm lạy cô. Cô nói một tiếng thì cứu được mạng tôi. Cô Hùi nói, vô đây, nói đầu đuôi ta nghe. Tên hộ vệ đứng khép nép bên góc cột, tay chân run rẩy. Thưa bà, tôi sợ quá. Chắc là tôi chết. Nếu cậu ba biết tôi vô đây, làm sao tôi trở ra? Cậu ba hung hăng, tự xưng là ông chúa. Cứ ngồi xuống tự nhiên. Ta hứa cứu giúp cho. Ta còn sống đây, thì không ai dám lấn hiếp giết chú mày vô cớ. Nếu cậu cẩu không dùng chú mày thì ta trả tiền hàng tháng. Chú mày canh giữ nhà này. Tên hộ vệ nói tỉ mỉ những gì xảy ra. Lần đầu tiên kể từ khi về Hồng Trong, cô gặp một trường hợp khó xử, vô cùng nguy hiểm. Chuyện giam cầm Xí Vĩnh nào phải là sự cao hứng ngẫu nhiên. Đồng ý rằng cậu cẩu thường nổi cơn điên, nhưng đó là cơn điên khôn ngoan để thỏa mãn tham vọng vô bờ bến. Từ khi bác Dạng chết, Mười Hấu mất bình tĩnh, muốn nắm trọn quyền. Những gì ông ta nói luôn luôn được cậu cẩu tuân theo. Hổm rầy cô Hui chỉ giữ thái độ yên lặng. Việc giam cầm Xí Vĩnh là âm mưu của ông Mười để dò xét phản ứng. Suy luận như thế, cô Hui thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Trước mặt chỉ còn hai con đường. Một là sống ngoài vòng thế sự, mỗi ngày dùng hai bữa cơm khá ngon, tai ngơ, mắt điếc. Hai là phản ứng lại để cho Mười Hấu và cậu cẩu hiểu rằng người có nhiều quyền hạn nhất ở Hòn Trong hiện giờ chính là cô. Nếu giữ thái độ thụ động, trong cơn hốt hoảng nào đó, cậu cẩu dám cho bọn hộ vệ bao vây căn nhà này. Cô Hui ra lệnh cho tên hộ vệ. Này, xuống nhà bếp mà ngủ, ngày mai ta cứu chú mày. Nhưng tên hộ vệ vẫn chắp tay. Tôi sợ quá, rủi ngày mai cô cứu không được. Còn cô Xí Vĩnh? Cô Hui gật đầu, nhìn nhận rằng tên hộ vệ biết lo xa. Mi trở lại nhà ông Mười Hấu. Tên hộ vệ rung lên. Hãy trở lại là tôi bị bắt luôn. Ta chết thì Mi mới bị bắt. Mi quên rằng ta là người có quyền hạn rộng. Ta là mẹ của cậu cẩu. Muốn làm việc lớn thì phải nghe ta can gián. Nếu mà ông Mười Hấu hỏi, Mi cứ nói đúng lời ta. Tên hộ vệ mừng thầm. Xin cô dạy việc. Không có gì lạ, nói rằng ta mời ông Mười Hấu đến. Khi tên hộ vệ ra đến thềm nhà, cô Hui gọi. Trở vô đây. Nếu mà ông Mười Hấu do dự thì bảo rằng đó là lệnh của ta. Vừa ra tới đường cái, tên hộ vệ bắt đầu lo. Trời đã xế, dưới sông không còn một chiếc ghe xuồng qua lại. Trước nhà cậu cẩu, hai tên hộ vệ cầm đoạn đao đi tới đi lui. Đến gần cổng nhà ông Mười Hấu, nơi ông chú Hòn cư ngụ trước kia, tên hộ vệ nghe tiếng gọi. Hừ, mày về đây làm gì? Chỗ anh em, tao khuyên mày nên lánh mặt. Khi là tên đứa hộ vệ nó trả lời. Tao muốn trốn qua xứ khác, nhưng cô Hui bắt buộc tao tới đây gặp ông Mười. Nãy giờ ông Mười cằn nhằn. Ông biết mày cầu cứu với cô Hui. Khi người lớn ăn thua với nhau thì kẻ nhỏ hứng chịu tất cả. Mày thấy cô Xí Vĩnh không? Cô ta bị giam vì tội lầm tình với ông Báp Dạng hồi mấy năm về trước. Đột nhiên tên hộ vệ nghiêm mặt, nói khẽ. Ông Mười tới. Rồi anh ta đổi giọng. Mày đứng lại cho tao trói. Thằng Hy tin vào quyền lực của cô Hui nên bình thản trả lời. Lát nữa hãy trói. Bây giờ tôi là người tới đây theo lệnh cô Hui. Ông Mười Hấu hơi ngạc nhiên vì cô Hui đã có phản ứng quá nhanh. Cô là người mà ông ta ghét nhưng kính nể. Sao cô Hui nói gì mày vô đây? Đến phòng khách, thằng Hy dừng lại. Thưa ông Cô Hui, tôi mời ông tới thật gấp ạ, để khai thác tin tức. Ông Mười bèn dở giọng quát nạt. Mày nói xấu tao điều gì? Ai cho mày vô nhà đó? Dạ, Cô Hui gọi tôi vô, rồi bắt buộc tôi tới đây. Mười hấu quát mắng. Tại sao mày không cãi lại? Dạ, lúc ban đầu tôi cãi. Mày cãi như thế nào? Dạ, tôi nói rằng tôi là tôi tớ vừa bị rầy la. À, mày có cho Cô Hui biết chuyện con Xí Vĩnh bị lên án chém đầu không? Dạ, Cô Hui hỏi thì tôi phải trả lời. Mày chưa nói thật, tao giết mày. Tôi tớ không được phép nói xấu chủ. Mày hiểu chưa? Mày là tôi tớ của tao, chứ đâu có phải của Cô Hui. Tại sao mày dâng lời người ngoài? Đã đến lúc thằng Hy nói liền. Cô Hui bảo rằng cô là mẹ cậu Cẩu ở Hồng Trong này, không ai có quyền hạn lớn hơn cô. Xuống nhà bếp. Câu trả lời của thằng Hy khiến ông Mười lo sợ. Nếu đến gặp Cô Hui lập tức thì còn gì thể diện, nhưng nếu không đến thì đó là hành động khiêu khích quá đáng. Lúc này nói chung thì dân chúng dùng Hòn Trong đều nhớ tới ông chú Hòn ngày trước. Hoặc Cô Hui bị giết, hoặc cô ra đi thì cậu Cẩu không tài nào trấn áp dư luận được. Kinh nghiệm cuộc khởi loạn ở núi Mo So đã cho ông Mười thấy rằng cậu Cẩu quá sợ chết và dân chúng sẽ kéo đến Hòn Trong nếu không có ông Báp Vạn cản ngăn kịp thời. Lát sau, ông Mười Hấu cũng mặc chỉnh tề ra sân. Ông cố ý đến trễ để chứng tỏ rằng mình chỉ tuân lệnh Cô Hui trong chừng mực nào đó thôi. Đứa nữ tỳ đã thấy dạng ông Mười, nó chạy vào, nhưng Cô Hui nghiêm mặt. Cứ đứng đó hay là vô đi luôn, đừng có chạy, không có chuyện gì quan trọng. Ông Mười bận áo gấm. Cô Hui cười thầm, chỉ rõ rằng ông Mười đã xuống nước từ khi về Hồng Trong, chưa bao giờ ông ta ăn mặc như thế. Vì muốn ra vẻ trang nghiêm bệ vệ, vô tình ông ta để lộ mặt sợ hãi, thiếu tự tin. Đứng lóng nhóng hồi lâu, đứa nữ tỳ bèn vào trong chuẩn bị rót nước trà. Cô Hui lại nhắc nhở. Ông Mười là ông cậu Cẩu, nhưng là người không làm chức gì ở Hòn Trong này. Lát nữa khi nào ông ta gọi cửa thì mi ra đón, rồi vào đây xin phép ta. Ông ta thắc mắc thì mi trả lời như ta vừa nói. Thoạt tiên ông Mười Hấu bước nhanh, nhưng khi thấy đứa nữ tỳ chạy nhanh vào nhà Cô Hui, ông ta thêm kiêu hãnh nghĩ thầm. Cô Hui đang sợ, hiện giờ cô không còn vây cánh ở xứ này. Đến trước cổng, ông Mười đứng thẳng người để chờ đợi đứa nữ tỳ. Ông ta hơi sốt ruột. Bên trong cửa mở he hé. Đứa tớ gái mở cánh cửa rồi khép lại. Ông Mười đưa tay ngoắt. Đứa nào đó, mở cửa chứ. Nhưng đứa tớ quay mặt. Mười Hấu chưa biết nên chọn thái độ nào. Một là về không thèm gặp Cô Hui, hai là xô cổng tự tiện vào sân. Đứa tớ gái bước chậm rãi. Thưa ông. Mười Hấu ngoắt tay. Lại đây cho tao hỏi. Tại sao mày không chào tao lúc nãy? Tao tới đây, mày không có mắt à? Đứa nữ tỳ chắp tay nói. Thưa ông, cô dạy rằng ông là... Là gì? Đứa nữ tỳ nói khéo léo. Nếu nói ra chắc tôi bị rầy, ông tha thứ thì tôi mới dám nói sự thật. Cô nói rằng ông là người không có quyền hạn gì ở xứ này, nhưng cô dạy tôi mời ông vô. Mười Hấu hơi ngại ngùng, bỗng dưng ông nảy ra ý nghĩ trở về nhà. Vì Cô Hui cố ý làm mất thể diện ông. Hai cánh cửa mở rộng, đứa nữ tỳ thứ nhì chạy ra chắp tay chào. Thưa ông, cô tôi xin mời. Cô Hui ngồi trên bộ ván gõ. Khi bước vào, ông Mười Hấu cứ im lặng, đến cái ghế trường kỷ ở sát vách đối diện mà ngồi xuống. Bầu không khí trở nên khó chịu. Ông Mười muốn rằng Cô Hui lên tiếng chào trước. Cô Hui thì chờ đợi ông Mười. Ông Mười tằng hắn để lấy nghị lực. Cô Hui càng tự tin, cứ nâng tô trà lên uống rồi hạ cái tô xuống khá mạnh. Nghe tiếng động, Mười Hấu nhìn thẳng về Cô Hui. Cô Hui cất tiếng. Sao ông Mười chưa nói gì? Tôi thì không quên ông, nhưng có lẽ vì bận rộn công việc nên ông quên tôi. Chắc không có chuyện gì lạ. Mười Hấu đành chịu thua trước vẻ đẹp lộng lẫy nhưng oai nghiêm của đối phương. Dạ thưa cô, con Xí Vĩnh bị lên án xử tử, chắc cô mời tôi tới đây vì chuyện đó. Cô Hui lắc đầu. Xí Vĩnh là người nhỏ tuổi, nó bị lên án đó là chuyện riêng trong gia đình cậu Cẩu. Tùy ý cậu biên định. Ngày cậu đem Xí Vĩnh về làm vợ, tôi không được báo trước, nhưng đó là chuyện của cậu. Vậy cô mời tôi tới đây có việc gì? Cô Huy lườm ông Mười Hấu. Tôi muốn hỏi về ông Bá Dạng. Hôm đó tôi có trình với cô Bá Dạng chết vì cảm mạo. Cô Huy khoát tay. Con người chết rồi thì thôi. Nhưng tại sao không ai lo mồ mả cho Bá Dạng? Hoặc lo cúng kiến, Bá Dạng là người có tội, nhưng mà cũng có công. Mười Hấu dọ thử phản ứng của cô Huy để biết cô có kiên để cậu cậu chăng? Tôi muốn làm lễ cầu siêu tại đây, nhưng cậu cậu ghét Bá Dạng. Nếu vậy, xin cô nói cho cậu biết. Cứ làm lễ ở nơi khác, hổm rày chắc cậu cậu muốn làm lễ xưng vương. Ông cứ nói thiệt, tôi đồng ý chuyện đó. Nghe qua, Mười Hấu mừng rỡ như mở cờ trong bụng. Thưa cô, nếu vậy còn gì may mắn cho bằng. Tôi không về cô lo lắng cháu tôi đến mức đó. Vậy mà mấy lâu nay nó thất lễ với cô. Trời ơi mừng quá. Nó được nở mặt nở mày thì tôi vui mừng. Cô còn dạy điều gì không? Ngày mai, tôi tới thăm cậu cậu, sẵn có Tư Thiện. Người ở chợ Rạch Giá mới vô. Tôi muốn bày ra nhiều trò vui để chứng tỏ rằng ở Hòn Chông dân chúng không kém người Lan Sa. Mười Hấu ra khỏi ngưỡng cửa, dây lại xá dài. Thưa cô, gọi cậu cậu tới đây thật gấp. Khi Mười Hấu vừa khuất dạng ngoài cổng, cô Huy uống thêm một chén trà. Thế là bao nhiêu kế hoạch sẽ được thi hành như ý muốn. Cô cho một tên hộ vệ thân tín đến núi đất, nhờ cha cô tìm một mớ thuốc độc. Gọi ông Tư Thiện tới đây. Đứa nữ tiệp vào. Với Tư Thiện cô Huy nói, ông nên bày ra một buổi lễ với nhiều trò chơi giống hệt như ở Rạch Giá. Mới đây cậu cậu nổi cơn điên, đòi giết những người chung quanh. Nếu không trấn áp kịp thời, thì cậu ta sẽ nghi ngờ tới ông. Mấy ngày qua, Tư Thiện sống vui vẻ, được cô Huy che chở. Nhiều khi ông ta ghi muốn trốn ra khỏi vùng đồi núi này. Nhưng về Rạch Giá để tiếp tục nghề mua bán và dò thám là điều ông ta không thích cho lắm. Ở đây bên cạnh cô Huy, ông ta thấy yêu đời hơn. Cô quá xinh đẹp, có cử chỉ nhã nhặn. Nếu cô từ chối không yêu, chừng đó ông ta trốn cũng không muộn. Tư Thiện nói, sống chết là do cô dạy là tôi tuân lời hả? Bày cuộc lễ tại đâu, tốn kém bao nhiêu, cô nói rõ thì tôi mới lo liệu được. Ở ngoài chợ Rạch Giá, khi người Lăng Sa mới đến, có nhiều trò giải trí tuyệt diệu. Thì ông cứ chờ ý kiến cậu ba. Tư Thiện mừng khấp khởi. Rồi đây, nếu mà quân Lăng Sa kéo vào chiếm Hồng Chông, ông ta sẽ giúp một tay đắc lực cho bên này hay bên kia, tùy theo tình thế. Lẽ dĩ nhiên mấy tên hộ vệ làm sao chống cự nổi với binh hùng tướng mạnh. Nhưng trước khi xảy ra cuộc náo loạn đó, Tư Thiện có thể đứng về phe cậu cậu để kiếm chút ít bổng lộc. Mấy chục năm qua, ông chú Hòn đã vơ vét bao nhiêu vàng bạc của đám tá điện. Nhưng cái bồng bột mà Tư Thiện ao ước trước tiên là dốc dáng yểu điệu của cô Huy. Cô đã xinh đẹp, còn trẻ lại thông minh. Liệu rồi đây ông ta được dịp thố lộ tâm tình? Cô Huy ăn nói nghiêm nghị. Lúc bối rối này, nếu ông ta nói chuyện yêu đương, ắt bị từ chối. Cô sẽ khinh rẻ và trừng phạt là khác. Đứa nữ tỳ chạy vào, bàn tán rằng cậu cậu sắp tới. Cô Huy nghĩ đến tánh mạng Xí Vĩnh. Nó sống thì kế hoạch đầu độc mới thực hiện được. Cậu cậu là đứa ngạo mạn mà chịu hạ mình tới đây, thì cô nên tân bốc để cậu ta vui lòng. Trong ngày lễ tưng bừng chánh thức, nhìn nhận cậu là ông chú Hòn, Xí Vĩnh sẽ có dịp tốt. Nếu Tư Thiện bày ra nhiều trò vui lạ, khiến cậu cậu quên đề phòng những chi tiết nhỏ nhặt lúc ăn uống. Trước ngưỡng cửa cô Huy cười giòn. Ha ha, cậu ba hôm nay á coi đạo mạo quá à. Khi ra đi, cậu được ông Mười Hấu dạy tỉ mỉ về cách xưng hô, vì cuộc gặp gỡ này có lợi cho cậu, nhưng cậu quên phần lớn lời căn dặn. Dạ, dì nói đúng quá à. Hết thời buổi ăn chơi thì tôi phải đạo mạo cho thiên hạ sợ. Dì nhớ hôm ở núi Mo So không? Tôi ưa giỡn, luôn luôn ở dưới ghe có vài cô gái hầu hạ. Mời cậu ngồi. Cậu cậu ngồi xuống ghế trường kỷ, cô Huy bèn ra lệnh. Nữ tỳ đâu? Rót nước rồi ra ngoài. Hôm nay ta nói chuyện riêng với cậu. Chung bay á, trót khờ dại hôm nay ta tha tội cho, lần sau đừng có vô phép như vậy nữa nha không? Một đứa nữ tỳ cúi đầu trình bày. Dạ, xin cô dạy con. Hễ mà gặp cậu ba thì chắp tay xá ba lần. Ra ngoài đi. Khi đứa nữ tỳ khuất dạng bên kia cánh cửa, cô Hui gọi. Cậu ba lại đây. Cậu mến tôi không? Lúc sau này á, thấy cậu làm được nhiều chuyện quan trọng tôi mừng. Cậu cậu thích chí vì được ngợi khen. Thưa dì, hôm qua tôi muốn giết một người để ăn mừng, đó là con Xí Vĩnh. Giảm giờ như chưa hay biết chuyện ấy, cô Hui hỏi. Nó là cái gì mà giết? Vì nghe không rõ, cậu cậu trả lời. Thưa dì, nó dám ho lớn tiếng khi tôi ra lệnh cấm tất cả mọi người không được ho trước mặt tôi. Đối với cô Hui thì chỉ cần một lời nói khéo léo là gỡ được tội cho Xí Vĩnh. Tôi hỏi nó là cái gì? Tôi đâu có hỏi nó làm chuyện gì. Cậu trả lời kỹ lưỡng giùm. Cậu cẩu cau mày. Dạ, nó là cô gái mà tôi đem về để mua vui. Nó phải là vợ cậu không? Dạ, đâu phải vợ. Một thứ đầy tớ, ngày xưa, nó ở với ông Báp Dạng, rồi qua tay thằng A Chúa đàn hát tại xóm Vàm Rầy. Trong căn phố dự trữ bong bóng cá, tôm khô, giờ dây quá, bởi vậy mà tôi ghét nó sống để làm gì. Lời lẽ ấy xúc phạm đến tự ái của cô Hui. Là đàn bà, cô chẳng bao giờ muốn nghe lời khinh miệt hồ đồ ấy. Cô Hui sống vui vẻ, im lặng để trả thù những ai khinh miệt rằng đàn bà bất tài. Nếu không gì bất trắc xảy ra, nhất định trong đôi ba ngày nữa cậu cậu phải chết vì tay con người mà cậu cậu xem là trò chơi dơ dáy. Cậu nói đúng. Dáng điều cậu cậu lúc bấy giờ thật dễ ghét, với hàm râu lúng phúng và đôi mắt sết như chỉ muốn nhìn lên cao. Cậu ta ưỡn ngực. Dì muốn tôi trừng trị nó cách nào? Hồi đó đá cá thi thia ở núi Mô So, hễ bực mình thì tôi ném bỏ. Có con cá mung hớt được ở trên núi trong bọng cây, ai cũng nói là cá quý, vậy mà tôi coi như là con trùng con dế. Giọng cô Hui tỏ rõ từng tiếng. Người sắp được tôn làm ông chúa hòn, người có khí tượng đế vương như cậu thì chớ nên ăn thua với những cô gái dơ dáy. Bị công kích tình lình, cậu cậu nắm tay lại. Dì nói sao? Tôi làm một chuyện không xứng đáng à? Chứ còn gì nữa? Người có khí tượng đế vương nên ăn thua với kẻ khác, ngang hàng với mình. Thí dụ như bọn Lan Sa, nếu cậu ăn thua với con Xí Vĩnh, thì thiên hạ có thể hiểu lầm rằng cậu ngang hàng với nó, phàm tục như nó. Cậu cậu chạy lấy cái tô đựng nước trà trước mặt, cô Hui bèn khiêu khích. Trước kia, khi còn đá cá thi thia, cậu là người phàm. Bây giờ cậu là người cao cả hơn. Nếu tha tội cho con Xí Vĩnh, cậu được tiếng tốt. Nhưng mà người ta nói tôi hèn nhát. Cô Hui đáp, ai nói thì cậu giết người đó. Thí dụ như ông Báp Dạng, cậy thần cậy thế. Hồi lâu, cậu cậu mới buông cái tô ra. Dì nói đúng, nãy giờ cậu muốn làm gì? Đừng có nóng nảy vô cớ. Vua chúa luôn luôn bình tĩnh và rộng lượng. Nhưng mà tôi lỡ lên án xử tử nó rồi, chẳng lẽ tôi nói trước với tôi. Nhân dịp lễ tôn vương cậu tha thứ cho Xí Vĩnh, đồng thời cậu cho mọi người ăn uống no say suốt ngày đêm. Trong kho, còn nhiều tiền mà. Ngày xưa khi lên ngôi vua chúa mở cửa ngục, ân xá tất cả tội nhân. Ân xá vì khinh rẻ họ chứ đâu phải vì sợ họ. Bỗng dưng cậu cậu cười giòn, vỗ tay như đứa bé đang gặp cái bánh. Tôi tha tội cho Xí Vĩnh, buổi lễ chừng nào cử hành vậy gì, nhờ gì giúp đỡ. Hồi lâu cô Hui giảng dạy cho cậu cậu nghe rõ về tình hình ở chợ Rạch Giá. Trong khi quân Lăng Sa muốn dò xét sự việc ở Hòn Chông, buổi lễ này là một lời ham dọa. Tư Thiện biết những trò chơi lạ mắt vui tai, nếu mà dám tốn tiền thì ảnh hưởng lớn lao vô cùng. Bọn giả thám sẽ báo cáo với quân Lăng Sa rằng ở Hòn Chông có ông chúa thông minh, oai vệ, không kém bọn chúng. Muốn gây sự, chúng cũng do dự. Hơn nữa, người tài giỏi nhất của quân Lăng Sa đã đầu hàng ông chúa rồi. Cậu cậu nói xin gì cho Tư Thiện tới gặp tôi để mà biết rõ tốn kém bao nhiêu tiền. Cô Huy tiễn cậu cậu ra cửa. Tư Thiện là tôi tớ của cậu. Hổm rầy, ông ta ghi chép sổ sách rành mạch lắm. Hai ngày sau dân chúng Hoàng Trong tha hồ ăn uống, khỏi tốn tiền. Tư Thiện muốn biểu diễn tài năng mình để lấy lòng cậu cậu, nhất là để làm vui mắt cô Huy. Thật ra Tư Thiện chỉ là người có tài bắt chước. Năm ngoái, tại chợ Cái Bè Mỹ Tho, ông ta chứng kiến một buổi lễ khao quân do người Lăng Sa tổ chức. Tư Thiện gây lại bầu không khí lạ lùng ấy, thêm thắt nhiều chi tiết. Lẽ dĩ nhiên, từ cô Huy đến ông Mười Hấu, cậu cậu đều trố mắt. Từ thuở bé đến lớn, chưa lần nào, họ thấy cuộc vui sôi nổi hoàn toàn mới lạ so với những buổi hội hè đình đám vào dịp kỳ yên. Bọn hộ vệ khăn xanh, lưng thắt dây nhiễu đỏ, ống quần túm gọn, bó sát phía trên mắt cá. Mỗi đứa cầm ngọn dao ngắn, trên ngực có vải vuông, vẽ chữ tốt. Trên khán đài, cậu cậu ngồi trên chiếc ghế vuông, cẩn đá cẩm thạch. Ông Mười Hấu ngồi bên cạnh, phía sau có hai đứa bị quạt đứng hầu. Giữa sân, một thân cao lão cẩm đứng, bào trơn láng, chắp chóa dưới ánh mặt trời. Trên chót cây cao, treo lủng lẳng nào là gấm dốc lụa là, tiền điếu, những giỏ đựng trái cây bánh ngọt. Mấy món này buộc chung quanh vành tròn, vành nổi lên ngọn cao, dựa vào cái rõ rẽ, có sợi dây dài điều khiển từ bên dưới. Tư Thiện nắm đầu dây kéo mạnh. Cái vành tròn và mấy miếng lụa, mấy cái giỏ đựng bánh được rút lên cao. Ông ta từ từ buông dây. Cái vành tròn từ từ hạ xuống, cậu cậu cười hiếp mắt. Cái trò này chắc vui lắm. Tại sao chưa bắt đầu? Dân chúng chờ đợi từ nãy giờ. Đôi mắt Tư Thiện phảng phất chút gì buồn bã. Phải chi cô Huy có mặt trên khán đài để chứng kiến trò vui này, do ông ta bắt chước theo kiểu của người Lăng Sa. Ông ta có về đâu. Cô Huy có ý vắng mặt để tỏ ra khiêm tốn, khinh thường địa vị. Cô ngồi trong nhà mà ăn trầu, bọn nữ tỳ đang chạy lăng xăng, dọn chén dọn dĩa. Từ nhà bếp, thức ăn thơm ngon bay mùi quyến rũ. Tư Thiện giật mình khi nghe cậu cậu thúc hối. Xong chưa? Người ta đang chờ, dòm cái gì vậy? Tư Thiện đáp nhanh, che giấu tâm trạng mình. Dạ, chờ cái... chờ cho đông hơn ạ. Tôi không về, dùng Hòn Trong này dân chúng giàu có đến mức này. Cậu cậu hỏi, giàu hơn chợ Rạch Giá không? Dạ, hơn nhiều ạ. Nghe nói thành gia định Sài Gòn sung túc lắm mà. Nhưng thưa ông, dùng Hòn Trong này đâu có kém. Tư Thiện đáng được thưởng đây. Này, uống một chén rượu với ta. Ngươi thoa dầu chai với mỡ heo lên thân cây cao để làm gì? Nãy giờ ông Mười Hấu ngồi ưỡng ngực, khoe chiếc áo gấm, để cho Tư Thiện đừng có chê cậu cậu là trẻ con, dại dột. Ông bèn đỡ lời. Để trèo lên, hễ sẩy chân thì té. Một dịp để Tư Thiện nịnh hót khéo léo. Thưa ông, trò chơi này thú vị ở chỗ, có nhiều người té vì ham leo trèo giật phần thưởng. Cậu cậu cằn nhằn. Nắng quá. Ta ra lệnh, đừng có cãi ta. Tư Thiện khoát tay. Hai tên hộ vệ đánh trống inh nổi theo nhịp trống múa lân. Ông ta đưa một tay lên cao, tiếng trống dứt hẳn. Bà con cứ trèo lên cây cao này mà lãnh thưởng, cứ được món nào đem về nhà món nấy. Nhưng mà hễ té thì ráng chịu nha. Sợi dây được buông lơi. Cái vành tròn hạ xuống thấp. Năm ba chàng trai chạy tới, đưa tay giật mấy miếng lụa. Nhanh như chớp, Tư Thiện rút sợi dây. Cái vành lên cao, khỏi tầm tay bọn trai. Này, các cậu đứng sát góc cột. Tư Thiện nói. Anh em cứ trèo lên đi, cây cao ngoài vườn. Anh em lên tới ngọn, huống gì cây này thấp chủng. Các cậu ôm thân cao, trượt chân nhưng cố gắng phóng. Một ông lão chạy tới. Nè, làm như vậy nè. Rồi ông ta quỳ gối xuống đất. Tụi bay đứng ở trên vai tao. Hễ tao đứng thẳng chân thì tụi bay ôm sát cây cao. Làm sao mà té được, dù cho cây cao, cao tới đâu, mình cũng trèo tới. cậu cậu trố mắt, chờ xem kết quả. Một chàng trai đứng trên vai ông lão để gây sự hào hứng, Tư Thiện cố ý buông thòng cái vòng. Chàng trai chụp được cái giò đựng bánh, nhưng chàng ta ôm góc cao với một tay còn lại nên mất thăng bằng, té nhào xuống đất. Bánh trái văng ra, mọi người chung quanh vỗ tay. Nào, cho tụi tôi ăn với. Ông lão nói, cứ ăn đi, lần hồi tôi giật tất cả mấy món ở trên cái vòng. Anh em trai tráng ra đây, người này đứng trên vai người kia, đứng hai lớp là tới chót ngọn. Ba chàng trai cởi áo chạy ra. Ông lão và chàng trai lúc nãy cười hì hì, tay chân đều lem lắm dầu mỡ. Tư Thiện mừng thầm vì trò chơi này đã làm hài lòng cậu cậu. Cậu đưa tay ngoắt, Tư Thiện, đưa sợi dây cho ta nắm, ta điều khiển giỏi hơn mi, ngồi gần ta cho vui. Cậu cậu nói to giọng, ta nóng nảy lắm rồi, một là tụi bay á té gãy tay, hai á là tất cả mấy món quà bị mất sạch nè. Cậu thòng cái vòng xuống, bao nhiêu lụa là hoa quả di chuyển toàn ten trong tầm tay. Ông lão quỳ xuống, cậu giật cho cái vòng chạy lên cao. Một chàng trai đứng lên vai ông lão rồi giới lên, cậu rút cái vòng tận chót ngọn cây cao. Ông lão đứng dậy, tình cờ cậu hạ thấp xuống khi chàng trai vừa đưa tay lên thì cậu giật mạnh. Chàng trai chớp giới đạp lên vai ông lão để lấy trớn. Khi té xuống, chàng ta nắm trong tay một xâu tiền kẽm. Cậu cậu vai lại Tư Thiện. Một năm ta bày 10 cuộc lễ như vậy cho thiên hạ té lăn cù như con heo. Tư Thiện đáp, hễ ông ra lệnh thì tôi sẵn sàng, còn trò chơi khác vui hơn ở mé sông vậy à. Cậu buông sợi dây, cái vòng hạ sát đất, trẻ con chen nhau chạy tới. Cậu cậu gật đầu, người lăn xa bày trò này thật khéo thật, nhưng còn thua ta, lần sau ta làm như vậy. Tư Thiện đoán thử coi. Mặc dầu muốn nịnh hót để làm vừa lòng ông chú hòn trẻ con ấy, Tư Thiện vẫn không tìm ra lời nói duyên dáng nào cả. Thưa ông, người lăn xa ngu dốt. Họ ngu dốt lắm. Nếu khôn ngoan thì họ lấy lọ chảo mà thoa vào cây cột. Mấy người giành giật sẽ đen đúa, mặt mày có vằn có vện. Thôi, ta ăn uống cái gì cho vui miệng, rồi hãy xuống bến. Cậu cẩu và mười hấu rời khán đài vào nhà. Nãy giờ cô Huy chờ đợi một cơ hội thuận lợi nhất. Hôm nay ở nhà bếp, hơn chục đứa nữ tỳ làm việc không hở tay. Khi được tha tội, Xí Vĩnh ăn mặc như đứa nữ tỳ, đi tới lui sau bếp. Xí Vĩnh tin chắc rằng hôm nay thể nào cậu cẩu cũng chết. Cô ta đến gần cô Huy, thưa cô, chừng nào? Cô Huy trả lời, lát nữa, bây giờ hơi sớm. Dạ thưa, cậu vô kìa. Cô Huy nghiêm nét mặt. Kêu bằng ông, ngu dại quá, nên mềm mỏng, nịnh hót. Còn sớm lắm. Rủi cậu ta té lăn ra, sau khi ăn thì ông mười hấu dễ truy ra thủ phạm. Chờ khi ban nhạc dù kê búa hát, cậu uống rượu, nhớ chưa? Khi bước vào nhà, ông mười hấu sanh nghi vì Xí Vĩnh và cô Huy nói chuyện với nhau, gương mặt kém trầm tĩnh. Ông mười đến gần cô Huy. Hôm nay vui quá à, Tư Thiện người là người có tài, phải chi á, cô ra xem cho đỡ buồn. Cô Huy nghiêm mặt, đàn bà không nên ngồi trên cao. Nếu ngồi gần cậu cẩu thì thiên hạ hiểu lầm, cho rằng tôi muốn án bóng. Thà rằng tôi ở đây coi sóc chuyện bếp núc. Hôm nay là ngày lễ của cậu cẩu chứ đâu phải là của tôi. Cậu cẩu bước tới. Cảm ơn dì, lát nữa vui lắm. Tụi nó giật vàng tại mé sông, dì ra thì con mới vui. Cô Huy muốn từ chối, ngặt dì chưa có lý do xác đáng. Xí Vĩnh bạo dạn nhưng vụng về. Cô muốn ở bên cạnh đó để đỡ gạt giùm nếu có điều gì lộ bí mật. Hơn nữa, trong trường hợp Xí Vĩnh bị bắt quả tang, mười hấu sẽ làm hỗn, tra tấn tàn nhẫn để bắt buộc nó tố cáo cô. Cậu cẩu ngồi xuống ghế, nâng chén uống rượu cạn rồi hinh hỉnh lỗ mũi. Cái gì mà ngon quá vậy? Cô ấy cười. Cậu muốn ăn thử, chắc là mùi tôm chiên, tôm tươi nướng than lửa. Ngon thiệt, cho ta ăn thử một con. Theo lệnh của cô Hui Xí Vĩnh, bưng cái dĩa. Thưa cô, con tôm này chưa chiên, chờ đợi lát nữa thì mới ngon. Cậu cẩu nói đùa, liếc về Xí Vĩnh. Chà, con nhỏ này bữa nay con ngộ quá. Xí Vĩnh cúi mặt, không dám trả lời. Cậu cẩu chụp lấy con tôm, lột vỏ, rồi đưa lên miệng nhai lùa láo. Chưa chín thì ngọt hơn là chín. Tao uống rượu vô cái gì mà không cháy, hay lắm. Vừa ăn vừa uống, ta lại xem trò hề dưới nước. Nè, lát nữa, nướng thêm vài con tôm, làm nước mắm thật ngon nha. Được rồi, cậu cứ vui chơi, lát nữa đói hơn, ăn còn ngon hơn lúc nãy. Ông Tư Thiện hơi áy náy, vì khi cậu cẩu nói chuyện. Xí Vĩnh như lúng túng, hai tay rờ vào túi áo rồi rút ra, vuốt tà áo cho thẳng. Hôm nọ, lúc chuẩn bị đầu độc bá dạng, ông Mười đã từng trải qua cơn khủng hoảng tương tự. Nếu cô Hui không có mặt tại đây, ông Mười ra lệnh xét bắt lập tức. Đôi mắt cô Hui sáng ngời lên khi nhìn Mười hấu. Ông muốn ăn. Hồi sáng tới giờ, tôi nhịn đói vì bận rộn bao nhiêu công chuyện. Ông Mười nói, đáng lý thì hôm nay con gái tôi phải có mặt. Từ khi ông Báp Giảng mất, con gái tôi cứ bấn loạn, điên không ra điên. Thằng cậu cũng mang một chứng bệnh như mẹ nó. Chắc là tôi chưa làm điều gì từ thiện. Tội nghiệp ông Báp Giảng. Dụng ý của Mười hấu là dò xét phản ứng cô Hui để biết rõ cô chính điếu tới mức nào trong âm mưu sắp tới. Cô Hui dư hiểu rằng Báp Giảng chết vì đầu độc, nhưng cô Hui nói lãng qua chuyện khác. Này, hôm nào ông gọi cô ngó tới nhà tôi cho vui nha. Cậu cẩu ăn xong con tôm, đưa mấy ngón tay lên góc cột mà quẹt cho sạch. Đó là cử chỉ không sang trọng chút nào. Cô Hui hơi bực, nên ra lệnh. Còn trò tiêu khiển nào thì cứ làm cho nốt đi, còn ăn uống nữa chứ. Đêm nay, ban hát dù kê của người Cao Miên, diễn một tuần xuất sắc. Cậu cẩu đi nhanh xuống bến, Mười hấu ngỏ lời với cô Hui. Mời cô coi cho vui trong giây lát nha. Tình thế thật khó xử, cô Hui muốn ở gần Xí Vĩnh. Nếu từ chối lời mời của Mười hấu, thì ông ta thêm nghi ngờ. Chưa chi mà cô Hui hơi buồn bực. Cô nhớ tới Báp Dạng. Hồi còn sống, Báp Dạng là người giàu sáng kiến và cũng là người thực hành quá giỏi. Hay là việc đầu độc sẽ thất bại? Cô thì đủ quyền lực để tự biện hộ. Nhưng ai cứu cho Xí Vĩnh lần thứ nhì? Tôi đi bây giờ, nhưng mà tôi nói trước là tôi đứng trong giây lát. Tư Thiện mừng rỡ về việc cô Hui đến chứng kiến một trò chơi mới mẻ do ông ta bày ra. Một cây cao trơn láng được đóng vào bờ, thân cây giơ ra ngoài như cây cầu. Ngoài chót cây cao có miếng vải để treo vào cây cờ. Cậu cẩu cúi xuống khen ngợi. Tư Thiện giỏi quá à. Cây cao này giống như cây cột hồi nãy trơn láng, thoa dầu. Dầu gì hôi hôi? Tư Thiện đáp. Dạ, dầu mù u tốt lắm. Như sực nhớ đến khí tượng đế vương của mình, cậu cẩu ưỡn ngực hỏi. Người Lăng Sa dùng dầu gì? Dạ, họ thoa cây cao bằng một thứ mỡ kêu là mỡ bò. Mỡ bò tốt hay là dầu mù u tốt? Dạ, dầu mù u trơn hơn nhiều. Người Lăng Sa đâu có dầu mù u đâu, họ dốt lắm. Xứ họ quá nghèo, làm sao có dầu này? Một hồi trống nổi lên. Tư Thiện tuyên bố điều kiện dự giải. Mỗi người phải đứng trên bờ, ngay gốc cây cao, rồi chạy ra ngoài, giật cho bằng được lá cờ, để sau đó lãnh thưởng. Dân chúng tỏ ra vẻ vui, bàn qua lại. Dễ ăn hơn hồi nãy, rủi té thì mình tắm luôn, không sợ gãy tay, trạc chân. Tư Thiện liếc phía sau, cô Hui bước chậm rãi, đến gần cậu cẩu, Tư Thiện khoát tay. Một hồi trống nổi lên, hai ba người đến gần cây cao, chạy thẳng ra ngoài, như đi trên cây cầu trơn trượt. Vừa di chuyển được vài bước là tất cả đều té. Nước dâng lên trắng xóa, họ trồi đầu lên, lội vô bờ, cậu cẩu thúc giục. Không lẽ xứ mình thiếu nhân tài té hoài vậy? Một chàng trai bước chậm rãi đến gốc cây cao, ngắm nghía hồi lâu, anh ta nói với đồng bọn. Mình đi cho chậm, để tôi đi một mình, cây cao này dơ ra ngoài, như cây cần câu, nhiều người đi một lượt, thì đầu cầu giật lên dễ té. Nhưng vừa đi được bốn bước, anh ta lảo đảo như người say rượu, nhào xuống đất. Cậu cậu chê lại Tư Thiện, thứ này sao khó chơi quá vậy? Người lăn xa đi qua cây cầu như vậy được không? Để làm thỏa mãn tự ái cậu cậu, Tư Thiện đáp. Tụi nó lớn con, dễ té hơn người mình. À, chú này. Một chàng trai đứng ưỡn ngực, lướt thật nhẹ, rồi nhắm mắt chạy nhanh trên cây cao. Ngọn cây đưa qua đưa lại. Nhưng trước khi té, anh ta đã kịp thời phóng tới, chụp cây cờ, nắm gọn trong tay. Cử tọa vỗ tay ầm ĩ. Nhưng có hai người không vỗ tay, đó là cô Hui và Mười Hấu. Cô Hui dây lại. Ông Mười có xem không? Mười Hấu biết rằng cô Hui nói chăm chọc. Người theo dõi đang bị theo dõi ngược lại. Lúc này nếu buông lơi, xem thường mọi cử chỉ của cô Hui, thì ông Mười và cậu cậu có thể bị suy sụp tan tành sự nghiệp. Mười Hấu càng nghi ngờ thêm cái bắt gặp trong ánh mắt Tư Thiện một chút gì tình tứ, kín đáo. Tư Thiện đã mê cô Hui. Nếu cô Hui liên kết với hắn, thì còn gì là cậu cậu. Hèn gì cô tìm cách giúp đỡ Tư Thiện, giao phó cho bao nhiêu công việc quan trọng. Cuộc vui đã tạm kết thúc. Cậu cẩu ra lệnh. Bây giờ thì ăn uống. Cô nghĩ đến Xí Vĩnh, lúc vắng mặt cô. Nãy giờ, nó còn giữ vững tinh thần hay không? Mớ thuốc độc ấy phải để trong món ăn của cậu cẩu thích nhất. Cô chưa dặn kỹ lưỡng, phải gặp Xí Vĩnh để nói một lần chót. Rõ ràng Mười Hấu muốn theo dõi cô. Khi đến gần nhà bếp, cô Hui dây lại. Ông Mười, ông đi đâu vậy? Mười Hấu hơi bẽn lẽn. À, tôi mừng ngày hôm nay. Hồi nãy tôi mời cô xuống bến coi tụi nó đi cầu. Cô Hui chụp lấy tiếng nói kém thanh tao ấy. Trước mặt bọn nữ tỳ, ông đừng ăn nói cẩu thả. Mười Hấu giận căm gan. Lần đầu tiên, ông bị cô Hui mắng nhiếc. Nhưng đó là lỗi của ông. Ông vừa đi vào nhà, vừa nghĩ tới lúc cậu cẩu đưa con tôm nướng vào miệng mà nhai, rồi lột con tôm khác, chấm vào chén nước mắm. Cậu té lăn ra, chân co lại rồi đập mạnh. Hai tay bít giật áo, thò vào cổ họng. Đúng là hình ảnh của bá dạng trong đám sậy. Mười Hấu muốn chạy trở lại để khuyên đứa cháu đừng ăn uống bất cứ món gì từ nhà bếp lên. Đồng thời, ông khuyên cậu cẩu nên bắt con Xí Vĩnh mà tra tấn. Đừng cho cô Hui hay biết. Ông quơ tay. Lão Bọc đâu? Bàn tay đụng nhầm chồng đĩa, Lão Bọc vào khom lưng, lượm mớ miễn bể. Dạ thưa ông, ai biểu lượm, đốt đèn lên. Hai cây đèn sáng. Trong tủ đã không còn tâm dạng cái dĩa xanh, vậy chứ nó ở đâu? Hai ngọn đèn sáp được đốt lên, Mười Hấu cầm một cây, rọi lên cái án thư mà không bao giờ dùng đến. Ông nhớ đến cây trương xe, đựng nào quả, nào tráp, nào chén uống trà. À, đây rồi. Lão Bọc tiếp một tay, đổ nắp trương lên, ông Mười Hấu mở cái tráp. Nó ở đây, vậy mà nãy giờ. Cái đĩa khá nặng, mát lạnh, nằm gọn trong bàn tay ông. Ông quăng ngọn đèn sáp ra sân, đi thẳng đến nhà cậu cẩu. Vì ông đi quá nhanh, bầy chó cứ sủa theo. Ông la lên. Chó! Mày quên tao rồi hả? Tao đập bây giờ đó. Đó là mấy con chó săn của cậu Hai Điền còn để lại. Với cái đĩa ngừa thuốc độc trong tay, ông Mười mừng thầm. Cầu mong rằng đằng kia buổi tiệc chưa mở đầu, vì còn chờ ông, con chó chạy theo cong đuôi. Nó cắn ống quần ông đôi ba lần. Ông nghĩ thầm. Chó là loài thú có linh tánh. Cứ cho nó đi theo. Bữa nay nó làm điều gì lạ quá. Trên bộ dáng cẩm lai, cậu cẩu ngồi uống rượu, tay nâng cái đùi gà lên mà khen ngợi. U ngon quá. Phường nhạc ngũ âm trỗi lên. Ông Mười Hấu đến ngồi gần đứa cháu ngoại. Ông liếc tứ phía, không có Xí Vĩnh và không có cô Hui. Phải chăng họ từ bỏ tham vọng, dời việc đầu độc qua một dịp khác? Gương mặt cậu Cẩu vẫn hồng hào. Ông Mười hỏi, cháu ăn lâu mau rồi? Cậu Cẩu không dòm ông Mười, cứ trả lời, ăn uống là chuyện kéo dài, nãy giờ ăn nhiều lắm, nhưng mà cũng như là chưa ăn. Cháu nói lạ quá, rượu ngon không? Mới uống được hai chén chưa say. Đôi mắt cậu Cẩu trở nên mơ màng lim dim, thật là khó xử cho ông Mười. Nên dẹp tiệc rượu này, ném bỏ tất cả các thức ăn, hay cứ ngồi mà chờ đợi? Thuốc độc có loại chỉ công phạt sau khi ăn một buổi hoặc đôi ba ngày. Nghe đâu mấy ông thầy chà chế biến ra thứ thuốc lợi hại, nạn nhân chỉ chết sau khi ăn nhầm thịt bò hoặc thịt vịt xiêm. Đó là chưa nói đến những thứ thuốc bột giống như là tiêu sọ đâm nhỏ, hãy ăn vào nạn nhân lần hồi, mang chứng đau bụng kinh niên. Mớ bột ấy nở ra to dần rồi quấn lại, tạo ra những mớ tóc rối, những cây đinh dày gần một tấc trong bao tử. Vài con ruồi bay gần đĩa thịt, một con ruồi nhỏ rơi vào chén nước mắm. Ông Mười rùng mình tự hỏi, phải chăng con ruồi là miếng da trâu trá hình? Nhiều người bị thư miếng da trâu, vô bụng, miếng da nở ra to, choáng đầy cái bao tử. Cậu Cẩu hạ chén xuống, ông ngoại nghe ngũ âm không? Để dò xét sức khỏe của đứa cháu ngoại. Ông Mười nắm tay cậu Cẩu, uống rượu giỏi quá vậy. Thôi, bấy nhiêu đủ rồi, uống nhiều sanh bệnh, cỡ này tiết trời độc địa. Cậu Cẩu đáp, ông ngoại coi kìa, mấy con đó múa coi được quá. Cháu buồn ngủ thì nằm xuống. Cậu Cẩu lắc đầu, làm gì mà buồn ngủ? Như vậy có nghĩa là từ khi ông Mười vắng mặt, cậu chưa ăn hoặc uống món gì có chất độc. Và ngũ âm biểu diễn khá vui, gồm những giọng cụ lạ lùng. Trống bịch bằng da sấu, những miếng tre già dày mỏng khác nhau, mỗi miếng tạo thành một âm thanh. Ngoạn mục nhất là mớ còng bằng đồng sắp xếp theo hình vòng cung. Nhạc công ngồi xếp bằng trên chiếu giữa vòng cung ấy. Anh ta dùng hai cái dùi nhỏ mỗi lần gõ trên hai miếng còng, âm thanh dồn dập, một nhạc khí mà rộn rịp bằng hai nhạc khí cộng lại. Nơi góc nhà, một ông lão mù lòa với cây đờn kìm khổng lồ, đờn có cần dài 4 dây, thùng đờn là con cần nước ôm không xuể trong vòng tay, bị mốc ruột mai và yếm lắng bóng vì xài quá lâu năm. Cậu Cẩu vỗ tay, hay lắm, hay lắm. Một hàng vũ nữ gồm 4 đứa từ góc phòng tiến ra, mỗi vũ nữ đầu đội mão nhọn, mấy ngón tay có gắn chớp nhọn bằng đồng bóng láng, hay lắm, hay lắm. Cậu Cẩu đứng dậy, nghiêng mình như muốn nhìn bọn vũ nữ từ phía sau lưng. Cậu cười toe nói tiếp, rượu đâu? Rượu với tôm nướng. Nghe lệnh ấy, Xí Vĩnh chạy xuống nhà bếp. Từ nãy giờ nó đứng nghe ngoài cửa. Cô Hui hỏi, dọn thức ăn ra. Dạ. Cậu đòi rượu với tôm nướng. Cô Hui nói khẽ với Xí Vĩnh, đêm đã quá sớm họ nghi ngờ, chờ lát nữa mi trở lên coi ông Mười Hấu đang làm gì, nãy giờ ông tức lắm. Xí Vĩnh đến gần ngưỡng cửa, nó thấy bàn tay ông Mười đang thò vào túi áo đem ra cái đĩa màu xanh. Cậu Cẩu vỗ tay nói to, rượu đâu, tôm đâu, lúc này ăn cho chết, uống cho chết, tao muốn chết với mấy nàng tiên này. Ông Mười Hấu hơi áy náy, giờ này cô Hui đang suy nghĩ và theo dõi kế hoạch giết cậu Cẩu và giết luôn ông. Nếu bỗng dưng ông ra về thì vô lý quá, biết đâu cô Hui và Xí Vĩnh không giết cậu Cẩu bằng thuốc độc nhưng dùng một thủ đoạn khác. Bỗng dưng bọn vũ nữ bước đến trước mặt cậu Cẩu, điệu vũ đã chuyển biến theo một tiết tấu khác. Có bóng người thấp thoáng ngoài cửa, dây lại. Ông Mười thấy cô Hui, cô vẫn nghiêm nét mặt, nói với đứa nữ tỳ, tôi về nhà. Như quá ham vui, đứa nữ tỳ ngỏ lời, thưa bà, họ múa hát đẹp quá. Cô Hui nói gắt, ta hơi mệt, bữa lễ còn kéo dài tới nửa đêm. Đứa nữ tỳ ngoan ngoãn vâng lời. Cô Hui nói, nhưng không nhầm thẳng vào mặt ông Mười Hấu. Tôi về, ông ở lại với cậu ba. Buổi lễ này là trò giải trí của đàn ông. Cô Hui và đứa nữ tỳ khuất dạng ngoài cổng. Hai đứa nữ tỳ bước chậm rãi, dọn thức ăn. Đó là món tôm nướng. Bên cạnh dĩa tôm, còn có dĩa nước mắm. Tất cả là bốn dĩa đầy. Mùi tôm phảng phất, ngửi qua là khó nhịn thèm. Ông Mười Hấu cau mày. Bọn vũ nữ cứ bước tới một nước là trở lui một nước. Cậu cẩu cười hề hề. Đẹp lắm, lại gần đây. Cô vũ nữ dẫn đầu khá mạnh khỏe, mắt đen đậm mở rộng nhìn cậu cẩu. Mấy ngón tay cô ta đều có gắn chớp nhọn. Mười ngón tay trở thành mười mũi dùi sắc bén. Nhớ đến vài mẩu chuyện nghe lớm đó đây, ông Mười hơi run tay. Phải chăng bọn vũ nữ này là võ sĩ, được luyện tập kỹ lưỡng? Nếu bọn chúng thét lên một tiếng, xúm nhau bao dây cậu cẩu, rồi dùng ngón tay mà đâm, thì làm sao trở tay cho kịp? Cậu cẩu nói, đẹp lắm, lại đây. Rồi cậu thò tay vào đĩa, đưa lên con tôm khá to, lột cái vỏ cứng ở đầu con tôm. Cậu đưa cho cô vũ nữ xinh đẹp đang múa lượn trước mặt. Ăn cho vui, tài nghệ tuyệt là diệu, đáng khen thưởng. Cô vũ nữ mỉm cười, nụ cười chai đá. Cậu cẩu đứng dậy, bỏ con tôm xuống. Hay là muốn uống rượu? Thừa lúc cậu cẩu không chú ý đến thức ăn, ông Mười Hấu bèn để thử một con tôm vào cái dĩa màu xanh mà khấn vái làm thầm. Xin thần linh phò hộ, tai qua nạn khỏi, nếu xảy ra rủi ro, xin cho tôi chết thay đứa cháu. Màu xanh chắc chóa, dường như không thay đổi. Như vậy có nghĩa là cô Hu và Xí Vĩnh dùng thủ đoạn khác để trả thù. Khi ngước mắt lên, đột nhiên ông Mười gặp Xí Vĩnh. Xí Vĩnh đứng nép bên ngưỡng cửa, ăn thông xuống nhà bếp. Nó bước lui như để tránh né. Ông tằng hắn lên, gọi to. Xí Vĩnh! Xí Vĩnh vẫn đứng yên tại chỗ. Ông Mười không phiền hà cho lắm, vì ban nhạc ngũ âm bắt đầu chuyển qua một điệp khúc nhanh hơn, có lẽ để chấm dứt. Cậu cẩu chụp bầu rượu đưa lên uống. Ông Mười toan cản lại. Bên ngưỡng cửa, Xí Vĩnh cúi mặt liếc xéo hai giọt mồ hôi chảy long lanh trên trán. Nhất định là có âm mưu gì đây. Cùi về trước để khỏi gánh lấy trách nhiệm. Tại sao thời tiết không nóng bức mà Xí Vĩnh lại đổ mồ hôi? Nó đứng ở bên ngoài, nơi có gió thổi. Nghĩ vậy, ông Mười bèn kiểm soát cẩn thận cái bầu rượu. Ông hửi thử mớ rượu còn đọng trên đáy bầu, rồi nhủ thầm. Rượu này không có thuốc độc. Vậy thì con Xí Vĩnh á, đứng lên còn chờ đợi cái gì? Hay là cô Huy về nhà, gọi bọn hộp vệ đến? Chúng nó dùng gươm giáo chạy tram vào. Nghĩ vậy, ông Mười bước ra sân. Bọn vũ nữ cứ bước tới, mỗi cô nghiêng mình khi đi ngang qua cậu cẩu. Cậu chụp một con tôm đưa lên miệng, ông Mười Hấu la quảng. Cháu ơi! Rồi chạy vô ấp úng. Nếu tri hô rằng con tôm nọ có tẩm thuốc độc thì quá sớm. Cô Hui mà biết được thì xảy ra chuyện rắc rối. Cô sẽ trách mắng rằng ông Mười muốn vu khống. Cậu cẩu hỏi. Cái gì? À, sao làm cho ông giận hả? Bỗng đâu một con chó săn từ ngoài sân chạy vào. Con chó mà cậu Hai Điền nuôi lúc trước để săn heo rừng. Bọn vũ nữ la quảng. Cậu cẩu hỏi. Cái gì? Giết con chó cho tôi. Con chó nhảy chồm lên, hai chân trước vịn vào bộ dáng. Nó sủa lớn tiếng rồi hả miệng, lỗ mũi phồng lên, hướng về phía cái dĩa tôm. Cái dĩa màu xanh mà người lão bộc bảo rằng có thể ngừa thuốc độc. Không bỏ lỡ cơ hội, ông Mười Hấu cầm lấy một con tôm nướng ném vào miệng con chó. Con chó gục đầu xuống, há miệng ra. Cậu cẩu hỏi, ông ngoại làm gì vậy? Con chó này không chịu ăn tôm nướng. Bọn nữ tỳ đứng hơ hải nhìn nhau. Ông Mười Hấu chú ý một điều quan trọng là Xí Vĩnh vẫn đứng đó, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Cậu cẩu hỏi, ông ngoại nói sao? Đừng ăn mấy con tôm nướng đó. Rồi ông Mười Hấu dây ra sau lưng. Hộ vệ đâu, bắt con chó này cho nó đứng tại chỗ, nhét vô miệng nó vài con tôm nướng. Rồi bọn hộ vệ vừa đến là cậu cẩu ra lệnh, bắt tất cả bọn nữ tỳ dưới nhà bếp. Con chó hả miệng, hửi từng con tôm trên nền gạch. Nó trợn mắt dây mũi qua hướng khác. Ông Mười Hấu truyền cho bọn hộ vệ. Bắt con chó lại. Hai tên hộ vệ chạy tới, cầm giữ bốn chân con chó cứ sủa, há miệng lởm chởm răng, cậu cẩu hỏi. Cái gì vậy ông ngoại? Đầu độc, con đi súc miệng. Cậu cẩu vẫn bình tĩnh. Ai đầu độc hồi nào cháu là người chân mạng đế dương? Tại sao nãy giờ cháu mạnh như rồng? Nhanh như chớp, ông Mười Hấu lấy một con tôm, đút liềm vào miệng con chó cứ sủa, không chịu nuốt. Bây giờ cậu cẩu bắt đầu lo sợ. Chó mà gặp tôm nướng thì táp ngay, đâu có bao giờ do dự. Quả thật là mấy con tôm trong đĩa đều có tẩm thuốc độc. Là người tinh ranh Mười Hấu nói, tụi bay cầm bốn chân nó cho chắc, đứa nào mạnh thì cậy miệng nó ra. Con chó săn dùng dãy vô hiệu quả, con tôm nướng nằm trong miệng chó. Trong khi ông Mười Hấu nói gắt, tao làm gì coi mày nuốt không? Ngón tay ông ta bóp lỗ mũi con chó. Vì ngột thở, con chó nấc lên để tìm không khí. Con tôm chạy tuốt qua cuốn họng. Được rồi. Ông Mười Hấu ra lệnh buộc con chó vào gốc cột. Quả nhiên con chó trợn mắt đập đầu xuống nền gạch. Đôi mắt đỏ ngầu như hai cục than lửa. Rồi nó dậm chân, quào móng xuống nền, quào thật mạnh đến chảy máu. Nó nằm xuống, quờ bốn chân lên trời sủa không ra tiếng. Con tôm văng ra khỏi miệng con chó. Cậu cẩu lắc đầu, ghê thiệt, nhưng mà nó còn sống. Ông Mười Hấu quỳ xuống sờ vào ngực con chó. Con chó rú lên một hồi dài, giống như trường hợp của ma lúc ban đêm. Nó nằm nghiêng, bốn chân dịp đều đều, rồi nằm yên, miệng há hốc. Máu đỏ tuôn chảy dài theo khóe mép. Nó chết rồi, còn chối cãi nữa thôi. Nói xong câu ấy, ông Mười mới sực nhớ đến một việc làm cần kiếp. Hộ vệ đâu? Bắt nó! Bọn hộ vệ nhìn nhau. Và chẳng một đứa nào biết rõ thủ phạm. Một đứa hỏi, thưa ông bắt ai vậy? Cậu cẩu vỗ bằng, bắt tất cả mọi người xứ này. Ông Mười bèn nói với bọn hộ vệ, cứ nghe lời tao, bắt tụi đàn bà con gái ở nhà bếp. Rồi ông ta nói rỉ tai tên hộ vệ thân tín nhất. Coi á, cho kỹ đứa nào chạy trốn phía sau giường. Phận sự của mày là vậy thôi, đừng có bỏ sót bất cứ ai. Con chó há miệng, bốn chân co rút lại, cậu cẩu trợn mắt. Không có đủ thời giờ để mà sợ, hai bàn tay cậu rung lên. Mấy ngón tay duỗi ra, co lại mò mẫm trên bộ dáng. Như hai con nhện nhện khổng lồ. Bọn hộ vệ trở lên, lùa một đám bảy tám đứa nữ tỳ và hai ba bà lão. Họ cúi mặt, người này nắm tay người kia cho bớt run sợ. Họ biết rằng cậu cẩu đang giận dữ, đang nổi cơn điên. Hôm trước vì ho hen một tiếng mà Xí Vĩnh bị tuyên án tử hình, hôm nay nhất định cậu sẽ hung hăng xử tử cả bọn. Nỗi vui mừng của ông Mười Hấu là thấy Xí Vĩnh đứng gần đám nữ tỳ ấy. Nếu điều tra Xí Vĩnh, nhất định ông tóm ra manh mối. Nhưng dù sao đi nữa, ông vẫn còn nể nang cô Hui. Nếu Xí Vĩnh khai ra cô Hui giữa đám đông như vậy, thì e xảy ra nhiều điều bất lợi. Uy tín cô Hui còn quá cao đối với bọn hộ vệ và dân chúng ở Hòn Chông. Nếu Xí Vĩnh công khai, ông phải bắt cô Hui, chừng đó chẳng một ai tin là sự thật. Thiên hạ sẽ bất mãn, đồn đãi rằng đây là âm mưu để trả thù cá nhân. Bởi vậy, ông Mười nói, đem nhốt bọn nó, chiều nay ta liệu định, những người khác thì về nhà, ta cấm không được bàn tán ra khỏi nhà. Nhưng cậu cẩu quát to, ông ngoại hiền quá vậy, đây là quyền hạn của tôi, tụi nó giết tôi được quyền xử phạt theo ý muốn. Bọn vũ nữ này, hồi hám quá, tao là người chơn mạng đế dương, trời đánh không chết, huống gì mấy con tôm này. Cậu vung tay, ném từng cái đĩa vào mặt bọn vũ nữ nhà công. Đứa nào tránh né là xem thường ta. Bọn vũ nữ kêu la ơi ới, dài cô ôm mặt, miễn chén cắt đứt da thịt, máu chảy ròng ròng. Cậu cẩu ném tơi bời hết dĩa tới chén. Đứa nào đầu độc tao? Ông Mười Hấu liêu bề không đình quản được cuộc điều tra nên đành lên tiếng, mấy đứa nữ tỳ, ai dọn mấy con tôm đó ra? Một đứa lên tiếng, thưa ông, cô Xí Vĩnh à. Nghe nói tới tên mình, Xí Vĩnh mím môi, vì nãy giờ nó đã chọn lựa một thái độ liều chết, không bao giờ nhắc đến cô Hui. Cô là người đáng kính nể, để cô sống thì có ngày cô sẽ trả thù giùm nó. Giả lại, lúc đầu đọc cô vắng mặt. Cậu cẩu trích lên. Nhục nhẽ quá. Tao muốn cho mày sống để làm gì? Bám dạng giết chết cuộc đời con gái của mày. Tao phải giết mày, xé xác mày, mà ăn tươi nuốt sống. Phải mày không? Xí Vĩnh đáp. Nếu cậu bảo rằng tôi, thì tùy ý cậu. Cậu cẩu chụp cái bình rượu, ném mạnh về phía Xí Vĩnh, chứ mình hụp xuống. Bầu rượu bể nát. Rượu văng ra ướt áo. Cậu cẩu nói. Mày dám kêu tao bằng cậu, mày không nhìn nhận tao làm vua. Xí Vĩnh cười lạc, cậu chỉ là người phàm thôi. Người phàm. Hai tiếng ấy khiến cậu cẩu giận tột độ, hai tay run run. Tao là người phàm, mà được nối nghiệp ông chú Hòn à. Đừng có nói xấu tao, hồ vậy đâu. Xí Vĩnh đáp, tôi không sợ chết nữa, để tao nói chuyện. Ông Mười Hấu không ngờ rằng Xí Vĩnh có bản lãnh đến thế ấy. Nếu để lâu cô ta sẽ chửi mắng, gây ảnh hưởng không tốt trước mặt bọn hộp vệ. Nhưng cậu cẩu nói to, ai cấm mày nói, mày là người không ra gì, mày mất nết với lão Bá Dạng. Bọn hộp vệ cứ nhìn nhau, tuy không nói ra, ai cũng nhận thấy rằng cậu cẩu là người quá nhỏ mọn. Lý do khiến cậu quán ghét Xí Vĩnh hiện rõ rệt. Khi về ở với cậu, Xí Vĩnh đã mất tinh tiết. Vì vậy, cậu mang mặc cảm nặng nề, muốn giết Xí Vĩnh. Và chỉ khi nào giết được, cậu ta mới cảm thấy rằng mình có oai quyền cao hơn Bá Dạng ngày trước. Trong đêm nó về nhà rồi tra tấn để hiểu đầu đuôi công việc. Chẳng lẽ nó dám làm cái chuyện này một mình? Đập rắn thì đập trúng ngay đầu. Chứ mà cắt khúc đuôi thì ít lợi gì. Vì quá tức giận, cậu cẩu chỉ biết nhắm vào Xí Vĩnh. Tôi giết nó. Nhưng mà nếu nó chết, thì còn nhiều đứa khác nổi lên để giết cháu. Cậu cẩu vẫn chưa hiểu được thâm ý của ông Mười Hấu. Đứa nào dám nổi lên, tao là bực trơn mạng đế vương. Ông Mười đáp, hoặc là trong bọn nữ tỳ còn vài đứa khác ác độc hơn con Xí Vĩnh. Nè, uống rượu thêm đi cháu. Hộ vệ đâu, bắt con Xí Vĩnh, trói lại, rồi đem qua bên nhà tao. Dường như cậu cẩu chưa hết cơn điên, hai tay cậu vung lên, ném tứ tung mớ chén dĩa còn lại trên bộ gián. Bọn nữ tỳ kêu la bài hải. Cậu nói, lần này nó phải chết ông ngoại à, tôi nghe lời ông. Nhưng mà, ông nên nghe lời tôi. Câu nói vô lễ ấy vẫn được ông Mười Hấu chấp nhận với thái độ bình thản. Cháu nói gì thì sớm muộn gì nó cũng chết. Lần này không có ai xin tội cho nó được đâu. Nó phải chết thật lâu. Lâu nghĩa là làm sao? Khó nói quá. Lát nữa tôi tính toán kỹ lưỡng rồi nói cho ông biết. Như mấy người làm thịt gà để con gà sống nhăn rồi nhổ lông, coi nó dễ chết, tôi sung sướng lắm.